Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 144, Thất tử. Góc truyện audio.com. Trần Lương mặc dù đã sử dụng đến đạo thần thông hủy diệt nguyên khí nhưng vẫn không giành được ưu thế, nên quyết định dùng thêm thân hóa lôi đình. Quang Minh mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên, không cần phòng thủ, Trần Lương có được lợi thế, nhanh chóng tìm được một cơ hội đối phương sơ hở, nháy mắt thực hiện một chém ngang cổ. Lúc này đến lượt Trần Lương ngạc nhiên, thương của hắn cắt xuyên qua cổ đối phương, nhưng không có một giọt máu nào dính trên mũi thương. Lý do là Quang Minh cũng sử dụng một đạo thần thông thân hóa thuộc tính, có tên thân hóa quang mang. Hai bên ngừng chiến, Quang Minh mỉm cười, nhìn đối phương ngạc nhiên. Không nghĩ ta lại sớm gặp đối thủ có đạo thần thông hóa thuộc tính, Trần Lương nói. Ngươi cũng rất giỏi, vì sao muốn đánh ta? Quang Minh nói, hai con yêu thú kia đều là sủng thú của ta. Quang Minh chứng minh được thực lực, Trần Lương mới mở miệng nói chuyện, tên kia gây sự trước. Hắn muốn giết ta, cướp đoạt đại địa Ngưu Ma Vương. Ngươi thấy ta có nên giết hắn không? Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cáo từ, Quang Minh nói xong liền cất bước rời đi. Hắn đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều chuyện, tự nhiên có thể biết lời Trần Lương có bao nhiêu phần sự thật. Nhìn bóng dáng Quang Minh khuất tầm mắt, Trần Lương cũng tham gia vào vây công cùng hai sủng thú. Muốn mài chết nam tử lạ mặt, bọn hắn đứng thế hình tam giác, lấy nam tử lạ mặt ở giữa, đồng thời tấn công. Nhìn thấy Trần Lương tham chiến, nam tử lạ mặt liền chọn một phương hướng ngược lại với Ngạo Thiên mà trốn đi. Ba kẻ Trần Lương ngăn không được, đành nhìn hắn bỏ đi. Một tháng từ khi tiến hóa lên cấp 10, Ngạo Thiên nói với Trần Lương cần tìm một nơi có ám linh khí nồng đậm. Tam nhãn lang là loài thích hợp với ám thuộc tính linh khí, cũng giống như đại địa Ngưu Ma Vương là loài thích hợp với không gian thuộc tính linh khí. Kể từ khi sinh ra, lớn lên, Ngạo Thiên nhờ có nội đan của mẹ, và vô số tài nguyên do Trần Lương dốc lòng bồi dưỡng mới có thể lớn nhanh như thổi. Nhưng một tháng trở lại, dù luyện hóa linh dược, ăn thịt hay nuốt nội đan, Ngạo Thiên đều cảm thấy những thứ đó vào đến bụng giống như rơi vào hố đen, không bồi bổ cơ thể nó. Linh tính từ huyết mạch mách bảo nó phải tìm về nơi có linh khí thích hợp thì mới phát triển tiếp được. Trần Lương quyết định đưa nó trở về Thiên Đãng Sơn Mạch, nơi đấy nồng đậm ám thuộc tính, lại là nơi mẹ nó từng sống, ắt phù hợp tuyệt đối với nó, và cũng là để Ngạo Thiên tới tế bái vong linh mẫu thân. Dù sao từ khi sinh ra tới giờ, nó cũng chưa một lần đi làm chuyện này. Trần Lương mất 5 ngày đưa Ngạo Thiên tới Thiên Đãng Sơn Mạch. Trên đường đi, cơ bản đều nhờ Tiếu Ngạo sử dụng không gian truyền tống đưa cả nhóm xuyên qua khoảng cách xa. Di chuyển giữa các vực đều nhờ vào không gian truyền tống trận, vì vậy di chuyển rất nhanh, đồng thời không gặp bất cứ rắc rối nào. Trở lại nơi mà hắn cứ ngỡ không may rơi xuống, ai ngờ lại là cơ duyên trời cho. Trần Lương không khỏi ngậm ngùi nhớ lại cảnh tam nhãn lang mẹ hy sinh mạng sống bảo vệ con non mới sinh. Trần Lương đưa Ngạo Thiên tiến tới nơi hắn chôn cất tam nhãn lang mẹ. Nơi đó không có bảng tên, không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào tránh cho bị phát hiện có xác tam nhãn lang bên dưới. Sau nửa ngày ở cùng Ngạo Thiên, Trần Lương cùng Tiếu Ngạo rời đi, Ngạo Thiên sẽ cần một khoảng thời gian dài để phát triển, thu được sức mạnh cao nhất dành cho nó. Nơi bọn hắn đứng còn cách vùng trung tâm một khoảng tương đối xa xôi. Nơi trung tâm, ám linh khí vô cùng đậm đặc, lại có nhiều yêu thú bậc cao và vô số nguy hiểm hiện hữu khắp nơi. Tam nhãn lang mẹ rời ra đây chỉ là để an toàn sinh con, vì vậy Ngạo Thiên sẽ có rất nhiều cơ hội rèn luyện và phát triển hơn nữa. Trần Lương không thể ở lại cùng Ngạo Thiên, hắn còn cần trở về Hải Hãn Thành, Giang Đông Quốc. Đi cùng Ngạo Thiên cũng quá nguy hiểm cho tình trạng của Tiếu Ngạo lúc này. Vì vậy, cuối cùng là Trần Lương cưỡi Tiếu Ngạo trở lại Hải Hãn Thành. Cửu Hùng Chiến Đài phát huy rất tốt chức năng tìm kiếm nhân tài. Hàng ngàn nhân tài được chiêu mộ thông qua Cửu Hùng Chiến Đài. Tổng số lượng đệ tử của Khai Thiên Môn đã lên con số 7.000 người và đang không ngừng gia tăng. Trở về được mấy ngày, Trần Lương cho gọi Ưng Sát, yêu cầu triệu tập cho hắn nhiều nhất có thể những người có ám thuộc tính. Nhờ có bộ lông cũ của Ngạo Thiên thải ra, hắn có thể bồi dưỡng được hàng chục võ giả ám thuộc tính bước vào cự linh cảnh. Quá trình lột xác của Ngạo Thiên có tác dụng gần giống như Phật độ chúng sinh. Vạn đạo quy khu, đều là loại bỏ ra khỏi cơ thể những tạp chất phàm phẩm để bản thân tiến hóa có được cơ thể hoàn mỹ nhất. Bộ lông bỏ đi của Ngạo Thiên chứa vô số chất bổ. Có tác dụng tăng tu vi rất tốt cho ám thuộc tính nhân loại. Nhân cơ hội này, Trần Lương cũng muốn tạo riêng một nhóm quân nhỏ hoạt động bí mật dưới sự điều khiển của hắn. Trong 12 thuộc tính, ngũ hành thuộc tính là phổ thông nhất, chiếm tới 9 phần dân số. Ám thuộc tính cùng 6 thuộc tính còn lại chia nhau phần dân số còn lại. Trong 7.000 đệ tử Khai Thiên Môn, Ưng Sát tìm được tổng cộng 118 người ám thuộc tính. Đứng trước 118 người, Trần Lương nói, các ngươi sẽ là một đội quân riêng chỉ hoạt động dưới sự điều khiển của ta. Các ngươi sẽ được truyền dạy công pháp tốt nhất, võ kỹ tốt nhất, tốt hơn tất cả những gì các ngươi đang có. Tài nguyên tu luyện cũng sẽ được cung cấp đầy đủ. Các ngươi tu luyện càng nhanh, càng được cung cấp nhiều. Chỉ sợ các ngươi ăn bể bụng cũng không hết, nhưng đi kèm với đó các ngươi sẽ phải trải qua những rèn luyện khắc nghiệt nhất. Trải qua huấn luyện địa ngục mà mỗi người đều phải cực kỳ có ý chí mới bước tiếp được. Mỗi ngày trôi qua đều sẽ trải qua thiên đại đau đớn. Cực khổ, mỗi giọt mồ hôi rơi đều sẽ thấm đẫm huyết dịch trải đường cho các ngươi bước tiếp. Các ngươi cần xác định trước điều đó, và một điều kiện để tham gia đội quân này. Chính là các ngươi phải thề trung thành với ta, cả đời đi theo ta, các ngươi yên tâm là hiện giờ ta chưa bắt các ngươi phải thề. Các ngươi chưa trải qua huấn luyện, ở đây còn rất nhiều người ý chí thấp mà ta không muốn nhận. Sau 3 năm huấn luyện, các ngươi sẽ tự quyết định xem ở lại hay rời đi. Những người ở lại, ta bảo đảm trong vòng 100 năm hắn sẽ có tu vi thấp nhất là cự linh cảnh. Nếu không làm được, ta bồi thường cho người đó 1 vạn tinh thạch. Trần Lương quay qua Ưng Sát, nói, ngươi cho mọi người kiểm tra điểm chất lượng thuộc tính, loại bỏ những người có điểm chất lượng dưới 5. Ưng Sát cầm thấu thị cầu tiến tới từng người kiểm tra. Lần lượt từng người có điểm chất lượng 2, 3, 4 cúi đầu rời đi. Xong xuôi, Ưng Sát quay ra báo cáo môn chủ. Có tổng cộng, Ưng Sát còn chưa nói xong. Một người chạy lại gần Trần Lương, quỳ xuống, tha thiết nói, đại nhân, xin cho tiểu nhân được gia nhập đội quân, tiểu nhân sẽ cố gắng gấp 5, gấp 10, dù có chết cũng không bỏ cuộc, ngươi vì sao phải quyết tâm như vậy? Trần Lương hỏi, bẩm đại nhân, cha mẹ tiểu nhân bị kẻ ác giết hại từ nhiều năm trước. Tiểu nhân cần phải trở nên thật mạnh để trả thù cho cha mẹ. Ngươi bao nhiêu tuổi? Tiểu nhân 16 tuổi, nhất tinh cảnh giới, Trần Lương ngẫm nghĩ một lúc, thật sự hắn không muốn nhận người 16 tuổi mới đạt được nhất tinh. Thôi được rồi, cho ngươi một cơ hội, về chỗ đi cho hắn một cơ hội cũng không tốn kém gì mấy. Biết đâu đạo tâm hắn đủ kiên định, cơ hội bước lên đỉnh cao là vẫn có thể có, lọc bỏ xong những người có điểm chất lượng thuộc tính dưới 5. Còn lại 89 người. Trần Lương tiếp tục loại bỏ 9 người có tu vi trên tam tinh. Hắn muốn đội này, toàn bộ luyện tập trung một công pháp, như vậy thì khi triển khai thất tinh bắt đầu sẽ tạo ra được hiệu quả lớn nhất. Huống hồ những công pháp mà những người này tu luyện đều kém xa so với công pháp hắn định truyền dạy. Vì vậy lựa chọn của hắn là những con thỏ xuất phát sau còn hơn là rùa xuất phát trước. 80 người còn lại theo Trần Lương tu luyện 2 năm. Số lượng giảm xuống còn 60 người, toàn bộ là tự động rời đi do không chịu nổi cường độ tập luyện. Mỗi cuối ngày, bọn hắn đều phải ngồi ngâm mình trong lu thuốc với các vết thương chằng chịt trên người. Lu thuốc nóng, dược dịch ngấm vào cơ thể cũng khiến bọn hắn đau đớn không nguôi. Chỉ nhìn qua một màn này cũng đủ hiểu huấn luyện địa ngục của bọn hắn là như nào. 1 năm thứ 3, chỉ có 1 người rời đi. số lượng còn lại 59 người. 59 người này, hắn chọn ra 49 người, phân làm 7 nhóm, mỗi nhóm 7 người, còn 10 người thừa sẽ là quân dự bị. Trong đó vẫn còn người có 4 điểm chất lượng thuộc tính khi xưa. 59 người này đều đã thề trung thành với chủ nhân. Bọn hắn cảm nhận được chiến lực của bọn hắn tăng lên từng ngày. Được cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất, nhìn thấy được tương lai thực sự chạm tới mốc cự linh cảnh như lời cam kết của chủ nhân. Nếu là bình thường, chỉ sợ cả đời bọn hắn cũng chỉ ở tam tinh. Vạn nhiên là cùng, Trần Lương đặt tên cho đội quân này là thất tử. Tử ở đây là tử vong. Bọn hắn đi đến đâu sẽ có máu tươi rơi ở đó. Bất kỳ ai đột phá lên vạn nhiên cảnh, đều được Trần Lương truyền cho công pháp cửu nguyệt. Đây là công pháp mà Trần Lương đã tu luyện đầu tiên. Sau này hắn bước vào vạn nhiên cảnh mới tu luyện công pháp vạn ám quy nguyên. Vạn ám quy nguyên quá khó học và quá cao cấp, không thể đưa cho những người này. Cửu nguyệt là công pháp giúp tu luyện tăng lên tu vi cực kỳ nhanh. Lại không quá khó, rất phù hợp với những người này. Vũ khí, võ kỹ bọn hắn học cũng sẽ đều giống nhau. Thương pháp trước tiên sẽ tập thạch phá thương bao gồm 3 thức là thương phá sơn, thương vô thủy, thương tam phong, tương ứng với 3 đường thương là chém, đâm, quét ngang, sau này bọn hắn cũng sẽ được truyền thụ cửu long thăng thiên. Võ kỹ thuộc tính sẽ được học ẩn nặc thuật, hắc giới, ngoài thất tử sẽ được học thêm không phá quyền, tam ảnh bộ, tật phong tốc để nâng cao năng lực chiến đấu và đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Những ai học được cửu nguyệt mới có tư cách luyện hóa lông của ngạo thiên vì trong đó ẩn chứa năng lượng và ám thuộc tính rất lớn. Đưa vào người mà không kịp luyện hóa sẽ gây ra phản phệ. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì thiệt mạng, nhưng đây cũng chính là ưu điểm của lông ngạo thiên, mang lại tác dụng tăng cường tu vi cực cao cho thất tử. Thời điểm được ban tặng cho lông tam nhãn lang để tu luyện, thất tử mới thực sự hiểu cái gì mới được gọi là bảo vật. Linh đan diệu dược trước đó, so với chiếc lông này thực sự đều không đáng để so sánh. Phải biết rằng, huyền cấp võ giả ám thuộc tính sử dụng toàn bộ đám lông rơi ra của ngạo thiên. Có thể trùng kích lên một huyệt, đó là cỡ nào quý giá, cỡ nào đắt giá, vậy mà đây, thất tử bọn hắn được sử dụng không giới hạn, chỉ cần ngươi luyện hóa xong một lông. Liền được cấp thêm tu luyện, không có nửa điểm trì hoãn. Chỉ cần đến bước này, 59 người trong thất tử đã hoàn toàn không hối tiếc về lựa chọn của mình. Trần Lương đặt ra mục tiêu 15 năm tới là toàn bộ 60 người này đều bước vào tiên linh cảnh. Sau đó sẽ cho đi làm nhiệm vụ để rèn luyện. Tiên linh cảnh có 5 lớp tu luyện, chỉ cần tu luyện 2 lớp là có thể đột phá lên giáp linh cảnh. Tu luyện tới 5 lớp thì tiền đồ vô lượng, Trần Lương yêu cầu 59 người thất tử đều tu luyện tới 3 lớp rồi đột phá lên giáp linh. 3 lớp là đủ vượt qua võ giả thông thường, còn 4, 5 lớp thì lại quá lâu, quá tốn kém tài nguyên. Phải biết rằng, chỉ có những người theo hắn từ đầu, như Tuyết Hoa, Ưng Sát, Chu Minh mới có thể được cung cấp đại lượng tài nguyên để tu luyện cả 5 lớp tiên linh cảnh. Đấy là số lượng chỉ có 3 người, và đều có công rất lớn với hắn. Nếu 59 người này cũng tu luyện 5 lớp tiên linh cảnh thì tài nguyên đâu cho đủ. Phải biết rằng, tài nguyên để tu luyện bước thứ 4 bằng tổng cả 3 bước trước gộp lại. Tài nguyên để tu luyện bước thứ 5 bằng tổng cả 4 bước trước gộp lại. Và quan trọng hơn là thời gian, hắn cần đội quân này cho chiến tranh Giang Đông Quốc. Trần Lương đặt mục tiêu 70 năm tới, sẽ có ít nhất 49 người bước vào cự linh cảnh, trở thành đội quân tử thần, gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ kẻ địch nào phải đối diện với chúng. ... Chép sau là bắt đầu chiến tranh rồi nhé ấy. Cách chương.